Hoan nghênh tiến vào bóng đè phòng phát sóng trực tiếp. Tác giả, Tang Ốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 14 Đức Tài Trung học, chương 14 một mảnh đen nhánh chung. Chỉ có Khổng Thế Hưng trong tay đèn pin sáng lên một chút mỏng manh quang. Cột sáng cùng với hắn nện bước hơi hơi đong đưa. Vô lực mà bị phía trước hắc ám nuốt hết, Khổng Thế Hưng quan tâm mà nhìn về phía Tô Thành. Hạ giọng hỏi. Ngươi tồn tại khi trường còn đủ sao? Nếu không đủ nói ta bên này có thể trước chuyển cho ngươi một ít. Tô Thành ngẩng đầu. Có chút thụ sủng nhược kinh mà xua xua tay. Còn đủ. Lúc trước cùng Ôn Giản Ngôn cùng nhau hành động thời điểm. Đánh bậy đánh bạ mà hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến. Hơn nữa phòng phát sóng trực tiếp nội nguyên nhân không rõ lưu lượng đột nhiên tăng lên. Làm hắn hiện tại tích phân dự trữ còn tính dư giả kia hảo, Khổng Thế Hưng gật gật đầu. Một khi đã như vậy, kia hết thảy liền dựa theo chúng ta vừa mới nói tốt tới, nhớ tới đối phương vừa mới đề nghị. Tô Thành đầu tiên là ngẩn ra, trên mặt biểu tình không tự chủ được mà cứng đờ lên, hắn theo bản năng mà xoay đầu. Hướng về phía sau đầu đi thoáng nhìn, trong bóng đêm. Mơ hồ có thể thấy được thanh niên cao dài đĩnh bạt thân hình. Khoảng cách quá xa, không có biện pháp thấy rõ đối phương trên mặt biểu tình. Nhưng ngay cả như vậy, đối phương kia chính trực mà lãnh đạm khuôn mặt lại như cũ bị hắn trong óc rõ ràng mà phác họa ra. Tới, phía trước dọc theo đường đi giúp đỡ. Trong lúc nguy cấp cứu giúp, cùng với đối phương ở nhắc tới chính mình muội muội khi ẩn nhẫn mà bi thương biểu tình. Này đó hình ảnh toàn bộ mà nảy lên trong lòng, Tô Thành nhấp khẩn môi. Một cổ không thể miêu tả áy náy cảm nảy lên trong lòng, Khổng Thế Hưng chú ý tới hắn khác thường. Nhíu mày, làm sao vậy? Đi nha, Tô Thành trầm mặc vài giây. Xoay người hướng về đội ngũ phía cuối Ôn Giản Ngôn đi đến, thanh niên tựa hồ chú ý tới hướng chính. Mình mà đến tiếng bước chân. Hắn nâng lên mắt, hướng về Tô Thành nhìn lại. Đong đưa quang ảnh xẹt qua thanh tuấn ngũ quan. Tinh quang thẳng rơi vào cặp kia thanh triệt mà thâm thúy hai mắt bên trong, hắn trong mắt mang theo. Lại gần như khiếp người sáng ngời cùng bằng phẳng. Lệnh vốn là chột dạ Tô Thành cơ hồ không dám cùng hắn đối diện. Kết thúc, Ôn Giản Ngôn âm sắc trong trẻo. Khuynh hướng cảm xúc lạnh lùng. Mang theo một chút không dễ cảm thấy quan tâm, hắn dừng một chút. Bổ thượng nửa câu sau. Người đồng học bên kia có khỏe không? Ngoặc kép, Tô Thành thấp thấp mà ân, một tiếng. Bỏ qua một bên hai mắt, Ôn Giản Ngôn phảng phất không có cảm thấy được dường như. Hắn giữa mày xẹt qua một tia sầu lo. Lo chính mình tiếp theo nói đi xuống. Các ngươi rốt cuộc còn đều là học sinh. Gặp được loại chuyện này khẳng định rất khó hoàn toàn bình tĩnh lại. Bất quá ngươi yên tâm. Chỉ cần có ta ở, ta sẽ không làm nguy hiểm phát sinh ở các ngươi trên người, Tô Thành. Ngoặc kép, xong rồi, càng hổ thẹn, 789.326 QWK hào phòng phát sóng trực tiếp nội, ha ha ha ha ha ha, hắn diễn đi, lên, ô ô, lão bà gạt người thời điểm thật sự hào có mị lực đánh thưởng tích phân 50, mẹ nó. Nếu ta không phải biết ra hỏa này gương mặt thật, ta cảm giác ta cũng sẽ bị đã lừa gạt đi, đúng đúng. Ta cách màn hình đều có thể cảm giác được ta quyết tâm ở dao động. Làm sao bây giờ? Ta đạo nghĩa ở khiển trách này cầu kẻ lừa đảo. Nhưng lại nhịn không được càng xem càng phía trên đánh thưởng tích phân 50, phía trên cộng một đánh. Thưởng tích phân 100, nhìn đối phương rối rắm biểu tình. Ôn Giản Ngôn bên môi xẹt qua một tia cười hình cung, hắn thập phần săn sóc mà đem đề tài tặng đi lên. Đúng rồi. Ngươi là có chuyện gì muốn hỏi ta đúng không? Tô Thành, ngoặc kép, ân, hắn lắp bắp hỏi. Liền, chính là, phía trước chỉ lo chạy. Ta cũng chưa tới kịp hỏi vừa mới ở khu dạy học 4 tầng. Ngươi đến tột cùng phát hiện cái gì? Còn có, lúc ấy rốt cuộc đã xảy ra cái gì đâu? Có thể nói cho ta sao? Ôn Giản Ngôn ở trong lòng tiếc hận mà thở dài, này lời nói khách sáo phương thức không khỏi cũng quá đông cứng trực tiếp, nửa điểm nghệ thuật cảm đều không có, bất quá sao. Rốt cuộc đối phương không có phương diện này kinh nghiệm, cũng không thể cưỡng cầu không phải. Tô Thành có chút thấp thỏm mà nâng lên mắt, hướng về Ôn Giản Ngôn nhìn lại, đương nhiên, chỉ thấy trước mắt thanh niên tựa hồ không có nửa điểm sinh nghi, bằng phẳng gật gật đầu, ngay sau đó. Hắn đem mở ra ngăn tủ sau hiểu biết đơn giản mà khái quát một chút, Tô Thành càng nghe càng kinh hãi. Hắn phía trước tuy rằng ngửi được như vậy nùng đục mùi hôi mùi máu tươi, nhưng là lại không có thấy rõ chữ vật quầy đến tột cùng có cái gì. Không nghĩ tới, bên trong cư nhiên sẽ là như vậy. Tà ác đồ vật, Tô Thành do dự một chút, mở miệng hỏi, cho nên, cái kia trong ngăn tủ đồ vật, là ngươi muội muội sao? Không, cũng không phải, Ôn Giản Ngôn lắc đầu, chắc chắn mà nói. Mấy thứ này thuộc về cái kia hại ta muội muội người, này hết thảy đều ở hắn trở lại ký túc xá lúc sau được đến nghiệm chứng, cái kia ở trong phòng ngủ. Ngay từ đầu cho hắn chìa khóa nữ học sinh cũng không phải từ viện, mà là cái kia thông qua nào đó phương thức, mạnh mẽ cùng từ viện trao đổi thân phận, cướp đi từ viện mặt người. Cho nên kia cái chìa khóa mở ra ngăn tủ kỳ thật là thuộc về nàng bản nhân, mà cũng không phải từ viện, bất quá, bởi vì nào đó đến nay chưa biết được nguyên nhân, nàng tự hồ cũng không có thực hiện được, bất quá. Từ viện cũng bởi vậy mất đi chính mình thân phận cùng khuôn mặt, trở thành cái kia không có mặt quỷ, ở ký túc xá nội vĩnh vô chừng mực du đãng, bản năng tìm kiếm chính mình mất đi đồ vật một khuôn mặt, này đó chính là Ôn Giản Ngôn căn cứ đã biết manh mối đến ra suy luận. Tô Thành ngẩn ra, còn không có chờ hỏi chút cái gì, cũng chỉ nghe đối phương dùng vững vàng ngữ khí, không hề dự triệu về phía hắn ném ra một cái trọng bàng tin tức. Hơn nữa, chuyện này có lẽ đang cùng cái này trường học vì cái gì sẽ biến thành cái dạng này có quan hệ. Tô Thành trừng lớn hai mắt, bị đối phương thình lình xảy ra kết luận tạp có chút đầu váng mắt hoa. Cái gì? Còn nhớ rõ ta từ cái kia ngăn tủ chung tìm được notebook sao? Ôn Giản Ngôn từ chính mình túi chung móc ra một quyển hơi mỏng quyển sách, nhẹ nhàng mà ở đối phương trước mắt thoảng qua. Lúc ấy ta đơn giản mà phiên một chút, phát hiện nơi này viết rất nhiều không thể tưởng tượng, thậm chí cơ hồ có thể hoàn toàn điên đảo ta dĩ vãng nhận chi đồ vật. Thậm chí bao gồm toàn bộ trường học dị hóa ngọn nguồn. Tô Thành theo bản năng mà ngừng thở. Cái gì? Một cái phương pháp? Ôn Giản Ngôn nheo lại hai mắt, từ từ kể ra, nói đúng ra là một cái nghi thức. Tô Thành trong lòng có loại điểm xấu dự cảm. Nghi thức? Chẳng lẽ là vì triệu hoán thứ gì sao? Không sai, Ôn Giản Ngôn khen ngợi mà nhìn hắn một cái, tiếp tục nói, một mặt gương. Tô Thành sửng sốt, gương? Đúng vậy, một mặt có thể thực hiện mọi người sở hữu nguyện vọng gương, làm một cái kẻ lừa đảo. Ôn Giản Ngôn luôn là theo bản năng mà chú ý chi tiết, mà cái kia phòng ngủ nội đầu điên đảo nữ học sinh, trên người ăn mặc giáo phục lại kiểu cũ, ít nhất là 20 năm trước kiểu dáng. So che giấu chi nhánh nội kia đoạn đối thoại phát sinh thời gian còn muốn sớm hơn, hơn nữa quyển sách nhỏ ghi lại nội dung, hắn đã trên cơ bản có thể xác định, từ viện chuyện này là toàn bộ trường học dị hóa bắt đầu. Mà Tiểu Khiết lần đó giao dịch, hẳn là ở kia lúc sau thật lâu mới phát sinh, có lẽ cũng đúng là như thế. Cho nên cùng này tương quan kia kiện che giấu đạo cụ mới có thể là truyền kỳ cấp bậc. Bất quá, Ôn Giản Ngôn nhưng cũng không chuẩn bị đem này đó tin tức cùng nhau nói ra, xem phát sóng trực tiếp, khán giả cũng bị chấn động tới rồi, nguyên lai cái này phó bản chủ tuyến cư nhiên là cái dạng này. Sao? Cho nên chủ bá đây là gạt người vẫn là không gạt người? Ta đã phân không rõ. Hẳn là biên đi. Hắn giải khóa độ không phải mới 71% sao? Hơn nữa truyền kỳ đạo cụ cũng còn chưa tới tay đâu. Sao có thể này liền đã đem toàn bộ chủ tuyến đào ra? Làm một cái xem qua đức tài trung học phó bản không ngừng một lần người xem, ta phụ trách nhiệm mà nói, chủ bá hiện tại đến ra cái này kết luận, có rất lớn khả năng tính là thật sự, đúng đúng. Ta cũng xem qua vài lần, tuy rằng những cái đó chủ bá trên cơ bản đi đều là phó tuyến, nhưng là bên trong có rất nhiều chi tiết đều là cùng chủ bá kết luận ăn khớp, này cùng 408 kia mặt gương kỳ thật cũng ăn khớp thượng. Ta cảm thấy chủ bá lần này phỏng chừng không gạt người, ta đây liền xem không hiểu. Nếu đây là chân tướng nói, chủ bá vì cái gì muốn nói ra tới a? Ta cũng không thấy hiểu. Chủ bá hẳn là biết đối diện là chuẩn bị đối phó hắn đi. Liền như vậy đem chính mình tổng kết ra chân tướng tùy tiện mà nói ra. Thật sự không có vấn đề sao? Tô Thành bị chấn mà nói không ra lời, trước mặt thanh niên vẫn cứ ở lo chính mình tiếp tục đi xuống. Nói, trừ này bên ngoài, cái kia vở thượng còn viết càng mấu chốt một sự kiện, Tô Thành có chút hoảng hốt hỏi. Là, cái gì? Như thế nào đem gương phá hư, Ôn Giản Ngôn yên lặng nhìn chăm chú vào đối phương. Biểu tình nghiêm túc đoan túc, nhẹ nhàng bâng quơ mà lại lần nữa ném xuống một quả uy lực không thua gì phía trước bom. Tô Thành trừng lớn hai mắt, theo bản năng mà há to miệng, rách nát từ ngữ tạp ở trong cổ họng. Thật lâu nói không nên lời một câu, vài giây lúc sau, hắn mới cuối cùng tìm về chính mình thanh âm, khó có thể tin hỏi. Ngươi là nói, ngươi biết, như thế nào kết thúc này hết thảy? Không, hoàn toàn không biết, nhưng là này cũng không ảnh hưởng hắn hồ biên, Ôn Giản Ngôn mặt không đổi sắc. Gật gật đầu, tuy rằng ta vẫn luôn cự tuyệt thừa nhận. Nhưng là, ta muội muội, hắn nhấp nhấp môi, mặt mày xẹt qua một tia che lấp thực tốt ảm đạm. Hẳn là, đã không còn nữa, thanh niên rũ tại bên người ngón tay chậm rãi buộc chặt. Trắng nõn mờ u bàn tay bởi vì dùng sức mà hiện ra ra tiên minh kinh lạc. Một chút màu đỏ tươi vết máu thấm ra băng vải, ta muội muội là cái thực thiện lương hài tử, hắn. Nâng lên mắt, ánh mắt như tinh, mang theo chân thật đáng tin kiên định. Ta cũng không thể làm càng nhiều hy sinh giả xuất hiện. Cho dù là vì nàng, ta cũng muốn kết thúc này hết thảy. Tô Thành nhìn lại hắn, lâm vào trầm mặc hồi lâu lúc sau. Hắn chậm rãi mở miệng nói. Từ Ôn, ngươi là cái thực tốt ca ca. Từ Viện, nhất định sẽ cảm thấy vui mừng, đắm chìm ở nhân vật trung Ôn Giản Ngôn không có nhìn đến. Từ vừa rồi bắt đầu, liền vẫn luôn chậm gì gì mà đi ở cuối cùng. Đầu trước sau buông xuống, trình hoa toàn, hơi hơi một đốn. Chậm rãi ngẩng đầu, hướng về cái này phương hướng nhìn lại đây, sắc mặt của hắn so vừa rồi còn muốn trắng bệch. Cổ cùng gương mặt chỗ giao giới hơi hơi nhăn lại, một đôi đen nhánh lỗ trống, sâu không thấy đáy tròng mắt, không hề cảm tình hướng về cái này phương hướng nhìn lại đây. Chỉnh trương gương mặt có vẻ phù phiếm mà cứng đờ, xen vào nhân loại cùng phi người chi gian, cho người ta một loại sờn tóc gáy quỷ dị cảm giác làn đạn. Có người xem đột nhiên nhận ra trước mắt người này, từ từ. Cái này không phải cái kia, mới bắt đầu sinh tồn khi trường tối cao chủ bá sao? Ha ha ha ha ha, thực xin lỗi, ta lại nhớ tới chủ bá 20 phút mới bắt đầu khi dài quá. Cười chết. Thật là xui xẻo về đến nhà, không không không. Ta nói không phải cái này. Ta ý tứ là, cái kia chủ bá sớm tại hơn 10 giờ tối thời điểm liền đã chết. Ta tận mắt nhìn thấy đến. Ngoặc kép ngoặc kép chấm hỏi. Ngoặc kép ngoặc kép chấm hỏi. Ngoặc kép ngoặc kép chấm hỏi. Đúng vậy, lại nói tiếp cái này. Ta xác thật có ấn tượng. Ta còn là ở hắn phòng phát sóng trực tiếp nhìn đến này kẻ lừa đảo phòng hào. Hắn phòng phát sóng trực tiếp dù sao là đã cắt đứt quan hệ. Tuyệt đối là đã chết, chết như thế nào a? Chính là bị cái này phó bản chung khó nhất triền cái kia quỷ lộng chết bái. Từ Viện, Thảo, đúng vậy, căn cứ bên này chủ bá trinh thám. Cái kia quỷ chính là Từ Viện a. Cho nên, hiện tại người này là khoác chủ bá ra Từ Viện. Sau đó chủ bá còn ở nàng trước mặt nói chính mình là nàng ca. Kia, đối với cái này trống rỗng xuất hiện, tự xưng ca ca kẻ lừa đảo chủ bá. Các ngươi cảm thấy, Từ Viện bản nhân sẽ nghĩ như thế nào? Đến ra cái này kết luận lúc sau, thảo luận hừng hực khí thế làn đạn đột nhiên an tĩnh một cái chớp mắt. Thảo, kia xác thật là xui xẻo về đến nhà, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, lật xe dự định. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, cười không sống. Đây là nổi danh may mắn e chủ bá thực lực sao? Sao sau khi nghe xong Tô Thành mang về tin tức lúc sau? Khổng Thế Hưng sửng sốt, hắn theo bản năng mà ngừng thở. cơ hồ không thể tin được chính mình lỗ tai. Khó lường, thật sự là quá khó lường, này tuyệt đối không phải giống nhau manh mối. Cũng không có khả năng là giống nhau đạo cụ. Nếu cái kia NPC nói chính là thật sự, ở dựa theo cái này lưu trình đi hoàn chỉnh điều tuyến lúc sau, kia đã có thể không chỉ có chỉ là thăm dò độ giải khóa 100%, thậm chí khả năng đánh ra bạch kim thành tựu. Đánh ra bạch kim thành tựu lúc sau, toàn bộ phó bản đem bị phong bế, mà làm được đến cái này thù vinh chủ bá. Hắn đem làm hoàn mỹ thông quan sử thi cấp nhân vật. Tên bị vĩnh viễn liệt với danh nhân nội đường, cường đại ích lợi dụ hoặc hạ. Khổng Thế Hưng đôi mắt chỗ sâu trong phóng xạ ra hưng phấn quang. Toàn bộ thân thể đều ở hơi hơi run rẩy, hắn nhìn về phía Tô Thành. Kia bổn quyển sách, ngươi bắt được tay sao? Tô Thành rũ xuống mắt, lắc đầu, do dự không quyết đoán phế vật. Khổng Thế Hưng đáy mắt xẹt qua một tia lệ khí. Nhưng suy nghĩ đến đối phương giá trị lợi dụng lúc sau, đem sắp buột miệng thốt ra từ ngữ ngạnh sinh sinh mà áp trở về cổ họng, hắn hít sâu một hơi. Dùng hết lượng bình thản thanh âm nói. Không có việc gì, kế tiếp để cho ta tới tiếp nhận đi. Khổng Thế Hưng xoay người, hướng về đội ngũ phía cuối Ôn Giản Ngôn đi đến, mà Ôn Giản Ngôn đang chờ hắn đâu, nhìn hướng chính. Mình đi tới thâm niên chủ bá. Hắn giơ lên mày, biết rõ cố hỏi nói. Làm sao vậy? Có chuyện gì sao? Khổng Thế Hưng ấn xuống kích động. Tiểu Ôn ca, ta nghe nói, ngươi biết làm này hết thảy kết thúc, làm cho cả trường học khôi phục nguyên trạng phương pháp. Ôn Giản Ngôn không tiếng động mà chọn môi dưới, tham lam. Vĩnh viễn là nhân loại thói hư tật xấu, đương một người có sở cầu thời điểm. Cũng chính là đầu óc dễ dàng nhất bị hướng hôn thời điểm, thanh niên ngẩn ra. Che giấu tính mà rời đi tầm mắt. Dùng đông cứng ngữ khí nói. Này không phải các ngươi học sinh hẳn là quan tâm sự tình, không đợi Khổng Thế Hưng mở miệng. Ôn Giản Ngôn hít sâu một hơi. Trịnh trọng chuyện lạ mà nói. Cái này trường học hiện tại thật sự quá nguy hiểm. Các ngươi hẳn là nhanh chóng rời đi. Ta vừa rồi kỳ thật đã liên hệ tới rồi ta thượng cấp. Bọn họ hẳn là thực mau liền sẽ đến. Chờ chúng ta rời đi tầng lầu này, ta sẽ hộ tống các ngươi rời đi trường học. Kế tiếp sự tình liền không cần các ngươi nhọc lòng. Giao cho ta liền hảo, gây một chút thích hợp áp lực, chế tạo gấp gáp cảm. Khổng Thế Hưng có chút nóng. Này, hắn tiến lên một bước. Ngắn lại cùng Ôn Giản Ngôn chi gian khoảng cách. Đã trải qua nhiều như vậy lúc sau, ngươi thật sự cảm thấy viện binh sẽ đến sao? Cho dù ngươi điện thoại thật sự đánh ra, ngươi cảm thấy bọn họ tiến tới sao? Ngoặc kép ngoặc kép. Ôn Giản Ngôn ánh mắt chợt lóe, trầm mặc. Nếu ngươi thật sự muốn bảo hộ chúng ta, vậy làm chúng ta giúp ngươi đem chuyện này cùng nhau giải quyết. Khổng Thế Hưng lại lần nữa tiến lên một bước. Chỉ có như vậy mới có thể thật sự cứu ra càng nhiều người, không phải sao? Phòng phát sóng trực tiếp nội. Từ từ, này này quen thuộc nói thuật, nay cầu kẻ lừa đảo lại tới. Ôn Giản Ngôn do dự vài giây, cuối cùng thoái nhượng. Không phải ta không nghĩ làm chuyện này kết thúc, chỉ là thấy đối phương thái độ mềm hóa, Khổng Thế Hưng ẩn ẩn kích động lên. Hắn truy vấn, chỉ là cái gì? Hành lang lâm vào một mảnh tĩnh mịch, hồi lâu lúc sau, thanh niên mới nhợt nhạt thở dài, có chút gian nan mà nói. Ngoặc kép, điều kiện quá hà khắc rồi. Điều kiện gì? Khổng Thế Hưng cơ hồ là gấp không chờ nổi mà truy vấn nói. Chúng ta yêu cầu tam dạng đồ vật mới có thể hoàn thành nghi thức. Ôn Giản Ngôn từ trong túi lấy ra một cái nho nhỏ vải đỏ bao. Hắn linh hoạt mà mở ra túi khẩu hệ sợi tóc. Lộ ra trong đó nằm một viên răng hàm cùng nửa thanh tóc. Trong đó một kiện ta đã bắt được. Nhưng là mặt khác hai dạng đến nay không có đầu mối. Này. Đây là. Ở kia nháy mắt. Khổng Thế Hưng bên tai vang lên hệ thống nhắc nhở âm. Hắn không khỏi trừng lớn hai mắt, khó khăn cấp che giấu vật phẩm. Thanh niên cười khổ một tiếng. Ta cũng không biết nó là cái gì. Khổng Thế Hưng trong mắt bắt đầu mạo lục quang. Hắn biết đây là cái gì a? Không nghĩ tới, hắn tiến vào phó bản lúc sau vẫn luôn siêu tầm không đến đồ vật. Cư nhiên từ lúc bắt đầu liền ở cái này NPC trên người. cái này NPC trên người quả thực tất cả đều là bảo tàng. Ôn Giản Ngôn hướng Khổng Thế Hưng quơ quơ chính mình trong tay vải đỏ bao. Ta cái này là từ phòng trực ban nội bắt được. Bắt được nó quá trình phi thường gian nan. Ta cũng vì thế trả giá rất lớn đại giới. Khổng Thế Hưng bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai đây là lão yêu. Bà vì cái gì vẫn luôn đuổi theo cái này NPC chạy, ta chỉ biết này tam dạng đồ vật vị trí. Nhưng là nó cụ thể là cái gì ta cũng không rõ ràng. Ôn Giản Ngôn từ chính mình túi trung móc ra một quyển sách nhỏ, ở nhìn đến quyển sách nháy mắt. Khổng Thế Hưng ánh mắt đột nhiên sáng ngời, tầm mắt tham lam mà rằng co trong danh sách từ phía trên. Theo sát nó di động tới, thanh niên mở ra quyển sách. Một tay từ giữa lấy ra một chương kẹp ở bên trong giấy. Sau đó dùng mặt khác một bàn tay đem quyển sách đưa cho Khổng Thế Hưng. Giúp ta lấy một chút. Khổng Thế Hưng sửng sốt. Theo bản năng mà từ đối phương trong tay tiếp nhận quyển sách, hắn nâng lên mắt. Tìm tòi nghiên cứu tầm mắt dừng ở Ôn Giản Ngôn trong tay kia tờ giấy thượng, bóng đêm đen nhánh. Hành lang chung duỗi tay không thấy năm ngón tay. Khổng Thế Hưng đèn pin hiện tại đang ở Tô Thành trong tay. Mỏng manh ánh sáng vô pháp xuyên thấu như thế dày đặc hắc ám, trước mắt thanh niên triển khai trang. Giấy, mày nhăn lại, ánh mắt ngưng trọng nghiêm túc, hồi lâu lúc sau. Hắn ngẩng đầu, dư lại hai kiện. Một kiện liền ở lầu 4, mà mặt khác một kiện, Ôn Giản Ngôn cau mày, thở dài, hướng về Khổng Thế Hưng triển lãm kia tờ giấy thượng thiếu hụt một góc. Ta chỉ biết nó liền ở cái này ký túc xá nội. Nhưng là cụ thể vị trí ta cũng không rõ ràng, Khổng Thế Hưng tầm mắt từ trong tay hắn bố bao dịch. Đến trang giấy thượng, theo bản năng mà nuốt nuốt nước bọt, hơn nửa ngày mới mạnh mẽ thu hồi ánh mắt. Mặt khác một kiện. Ta có lẽ biết là cái gì, Ôn Giản Ngôn lộ ra ngẩn ngơ bộ dáng. Ngoặc kép, ngươi nói cái gì? Khổng Thế Hưng từ chính mình túi trung móc ra một cái tương đồng tiểu vải đỏ bao. Bố bao trung nằm một nửa đoạn chỉ, tiết diện chỉnh tề đỏ tươi. Phảng phất là vừa rồi từ trên tay cắt lấy. Ở tối tăm ánh sáng hạ có vẻ phá lệ chói mắt này. Đây là, Ôn Giản Ngôn trừng lớn hai mắt, đột nhiên tiến lên một bước. Tự nhiên từ Khổng Thế Hưng trong tay tiếp nhận bố bao, ở đồ vật tới tay nháy mắt. Bên tai vang lên hệ thống nhắc nhở âm. Chúc mừng chủ bá đạt được phó bản trung che giấu đạo cụ. Bình thường, thu thập độ 2/3 nghe được bên tai nhắc nhở. Ôn Giản Ngôn biểu tình lại không có mảy may biến hóa, hắn kinh ngạc cảm thán mà nâng lên mắt. Trong thanh âm mang theo một chút không thêm che giấu kích động. Nếu như vậy, chúng ta hiện tại cũng chỉ kém cuối cùng một cái. Có lẽ chúng ta thật sự có thể thành công. Đúng lúc này, dưới lầu truyền đến nặng nề đồng hồ đánh thanh, đương. Tiếng chuông dư vị ở trong không khí hơi hơi chấn động ngạng sáng một giờ tới rồi, ở kia nháy mắt. Thân ở lầu 4 mấy người đồng thời run lập cập âm lãnh xâm hàn cảm giác phảng phất xà giống nhau bò. Lên trên cột sống, bên người độ ấm nháy mắt hạ thấp. Nào đó quỷ dị nguy cơ cảm đánh úp lại, lệnh nhân tâm đầu đều là một trận ác hàn, kẽo kẹt nghẹn ngào cánh cửa mở ra thanh từ hành lang chỗ. Sâu trong truyền đến, không hề dự triệu mà đánh vỡ yên tĩnh, tất cả mọi người là cả kinh. Bản năng hướng về thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại, nơi tay đèn pin lay động đèn trụ chiếu. Dọi xuống, mơ hồ có thể thấy được nơi xa cảnh tượng, hành lang cuối. Một phiến môn rộng mở, bên trong tối om, thấu không tiến nửa điểm ánh sáng. Phảng phất sâu không thấy đáy nơi tụ tập, nó tựa hồ đang chờ đợi cái gì, nghĩ đến chính mình lúc. Trước ở 408 nội trải qua, Ôn Giản Ngôn không cấm một trận ác hàn, nhưng là thân là một cái chuyên nghiệp kẻ lừa đảo. Vô luận tâm lý hoạt động đến tột cùng có bao nhiêu lâu kịch liệt. Hắn trên mặt đều không có lộ ra chút nào manh mối, đệ tam kiện đồ vật hẳn là liền ở bên trong, Ôn Giản Ngôn dẫn đầu đánh vỡ yên tĩnh, mặt không đổi sắc mà nói dối nói. Ân, Khổng Thế Hưng lấy lại tinh thần, trên mặt biểu tình cũng trở nên ngưng trọng lên, các ngươi ở cửa chờ ta. Ta đi vào trước thăm dò đường, hẳn là thực mau trở về tới, Ôn Giản Ngôn hít sâu một hơi. Về phía trước bán ra một bước, lúc này, hắn tựa hồ nghĩ tới cái gì? Xoay người nhìn về phía sau lưng Khổng Thế Hưng. Đúng rồi, cái này còn cho ngươi, Ôn Giản Ngôn đem bố bao một lần nữa hệ hảo. Một tay đem chính mình quyển sách cầm trở về. Một tay kia đem bố bao trả lại đến Khổng Thế Hưng trên tay. Ngay sau đó, hắn từ túi trung lấy ra cái kia trang răng hàm cùng tóc bố bao. Đoan đoan chính chính mà áp vào đối phương trong lòng bàn tay. Còn có cái này, Khổng Thế Hưng ngây ngẩn cả người. Đây là, hắn dư lại nói còn không có nói xong. Chỉ thấy thanh niên đem kia trương chiết khởi giấy trịnh trọng chuyện lạ mà cuối cùng bỏ vào chính mình trong tay. Khổng Thế Hưng trừng lớn hai mắt, Ôn Giản Ngôn. Mấy thứ này đặt ở ta trên người cực không an toàn. Nếu ta không về được, các ngươi lại tìm mặt khác phương pháp. Vô luận như thế nào, đều phải làm bi kịch đình chỉ. Ta không nghĩ lại nhìn đến càng nhiều người bị thương. Tô Thành nhịn không được tiến lên một bước. Chờ, Ôn Giản Ngôn chính ngôn tàn khốc ngăn lại đối phương. Đừng cùng lại đây, Tô Thành bị đối phương đột nhiên nghiêm khắc lên thần sắc dọa sợ. Theo bản năng mà dừng bước chân, Ôn Giản Ngôn cau mày. Nói, tuy rằng ngươi lần đầu tiên đi vào thời điểm cũng không có xảy ra chuyện. Nhưng là không ai biết lần này còn có thể hay không giống nhau. Vì chính ngươi an toàn, đừng theo kịp, hiểu không? Tô Thành ngây ngẩn cả người. Theo bản năng mà dừng nện bước, Ôn Giản Ngôn quay đầu nhìn về phía Khổng Thế Hưng. Trên giấy có tiến hành nghi thức cụ thể phương pháp. Hẳn là không cần ta dạy cho ngươi làm đi. Hắn thái độ tự nhiên mà ra lệnh. Phảng phất vốn chính là toàn bộ thế cục khống chế giả. Trời sinh liền có được tuyệt đối lời nói quyền. Khổng Thế Hưng không tự chủ được gật gật đầu, nơi tay. Đèn pin hơi mang run rẩy cột sáng chung. Thanh niên mặt mày thanh tuấn. Khuôn mặt bình tĩnh, khóe môi nhàn nhạt giơ lên. Phảng phất sớm đã sáng tỏ đã định kết cục kia. Kế tiếp sự tình, liền giao cho ngươi, những lời này phảng phất di ngôn, nói xong. Ôn Giản Ngôn xoay người, cũng không quay đầu lại về phía hắc ám đi đến, nơi tay đèn pin quang mang chiếu rọi xuống. Hắn bóng dáng nhìn qua phá lệ cao lớn, ở một mảnh đen nhánh hỗn độn bên trong, phảng phất đang ở sáng lên giống nhau. Tiếng bước chân dần dần đi xa, cuối cùng, thanh niên đĩnh bạt thon dài bóng dáng bị hắc ám cắn nuốt, Khổng Thế Hưng cũng bị cái này vô tư. Phụng hiến NPC kinh tới rồi, hắn nhìn chăm chú vào cách đó không xa hắc ám một mảnh hành lang chỗ. Sâu trong, cả buổi mới lấy lại tinh thần, bất quá, làm thâm niên chủ bá. Hắn thực mau liền tìm trở về trạng thái, vô luận như thế nào. Tình huống hiện tại viễn siêu Khổng Thế Hưng mong muốn, quả thực coi như ngoài ý muốn chi hỉ, khó khăn cấp bậc che giấu vật phẩm. Đánh ra bạch kim thành tựu phương pháp, hết thảy hắn muốn đều đã tới tay. Quả thực chính là được đến lại chẳng phí công phu. Càng miễn bàn bây giờ còn có cái ngu xuẩn NPC chủ động làm pháo hôi cho bọn hắn dò đường. Vô luận hắn có thể hay không tồn tại từ 408 nội ra tới. Đối bọn họ tới nói đều không có bất luận cái gì tổn thất, quá hoàn mỹ. Quả thực đều phải làm hắn lâng lâng, ngươi làm thực hảo, Khổng Thế Hưng trên mặt mang theo áp không. Đi xuống vui sướng ý cười. Hắn tâm tình vừa lúc, giơ tay ở thất hồn lạc phách Tô Thành trên vai vỗ vỗ. Nếu không phải ngươi, chúng ta chỉ sợ sẽ không như vậy thuận lợi, nhưng là... Khổng Thế Hưng lời nói còn không có nói xong. Cũng chỉ thấy Tô Thành hướng bên cạnh chợt lóe, tránh đi hắn động tác. Như vậy không đúng, Tô Thành nhấp khẩn môi. Có chút hoảng hốt mà nói, Khổng Thế Hưng. Ngoặc kép, cái gì? Tô Thành, ta nói. Như vậy không đúng, Khổng Thế Hưng biểu tình âm trầm xuống dưới. Ngươi đang nói chuyện quỷ quái gì? Một cái khác chủ bá cũng cười nhạo lên, các ngươi tân nhân từng bước đều là như thế này. Đồng tình tâm tràn lan. Cái gì đều sách không rõ. Đó là cái NPC. Hiểu không? Lại có trí năng cũng là NPC. Khổng Thế Hưng không kiên nhẫn mà nói, Tô Thành. Chính là Khổng Thế Hưng biểu tình chậm rãi lạnh xuống dưới. Thần sắc uể oải quyện. Thật là nhàm chán. Ta còn tưởng rằng ngươi là cái khả tạo chi tài đâu. Kết quả không nghĩ tới cư nhiên ngu xuẩn như vậy yếu đuối. Hắn cười lạnh một tiếng. Một khi đã như vậy. Ngươi cũng không cần lãng phí ta thời gian, Khổng Thế Hưng kỳ thật từ lúc bắt đầu liền không có chuẩn bị làm cái này, vừa thấy liền có điểm ngốc tân nhân gia nhập chính mình đoàn đội. Cái gì cùng nhau hành động? Cái gì phó bản sau khi chấm dứt hướng hiệp hội dẫn tiến? Tất cả đều là hắn dùng để làm đối phương nghe lời biện pháp thôi, hắn nhưng không chuẩn bị cho chính mình hiệp hội đưa vào loại này tôm chân mềm tân nhân, phía trước tin cậy cùng thân cận. Chẳng qua là vì làm cái này tân nhân ngoan ngoãn từ NPC nơi đó lời nói khách sáo mà thôi, hiện tại NPC cũng không có, đạo cụ cũng tới tay. Cái này tân nhân cũng không có gì giá trị lợi dụng, huống chi. Xem hắn hiện tại thái độ này, nếu cái kia NPC thật sự có thể tồn tại ra tới. Làm hắn tiếp tục đãi ở chỗ này chỉ sợ muốn chuyện xấu, cũng nên làm hắn lăn. Khổng Thế Hưng nâng lên tay, bên môi giơ lên ác ý cười. Ta số 3 cái số, biến mất ở ta trước mắt, Tô Thành trầm mặc mà nhìn chăm chú vào hắn. Tựa hồ cũng không chuẩn bị cãi cọ hoặc cầu xin, vài giây sau. Hắn cuối cùng thật sâu mà nhìn mắt hành lang cuối rộng mở đại môn. Xoay người, hướng về trái ngược hướng đi đến, Khổng Thế Hưng nhướng mày, không nghĩ tới cái này tân nhân còn rất thức thời, hắn vốn đang sẽ cho rằng. Tại đây loại nguy cơ tứ phía tình hình hạ, sẽ ăn nói khép nép, thậm chí là nước mắt nước mũi giàn giụa mà xin lỗi cầu xin. Cầu hắn đừng làm chính mình đơn người hành động đâu, tuy rằng có điểm đáng tiếc. Nhưng là như vậy cũng coi như tỉnh hắn không ít chuyện, Khổng Thế Hưng cúi đầu nhìn về phía chính. Mình trong tay đạo cụ, cảm thụ được kia nặng trĩu trọng lượng. Hắn đáy mắt hiện lên một tia hưng phấn chi ý, hắn ở cái này phó bản trung đoạt được quả thực viễn. Siêu tưởng tượng, vô số kinh hỉ liên tiếp mà nện ở trên đầu. Làm hắn cơ hồ bị hướng hôn đầu óc, nếu hết thảy đều có thể thuận lợi tiến hành nói. Hắn không chỉ có thể trở thành phòng phát sóng trực tiếp trong lịch sử cái thứ nhất đánh ra bạch. Kim thành tựu C cấp chủ bá, còn có thể bằng này nhảy sông lên B cấp. Hắn ở hiệp hội nội địa vị cũng nhất định có thể hướng lên trên tăng lên một mảng lớn. Khổng Thế Hưng hít sâu một hơi, áp xuống chính mình trong lòng run rẩy. Lúc này, hắn đột nhiên nghĩ tới cái gì? Vội vàng mở ra phát sóng trực tiếp, không biết từ khi nào bắt đầu. Mặt trên số người online đã phá 10.000, đã đạt tới chính mình tiến cái này phó bản tới nay tối cao phong giá trị. Nhìn chính mình còn ở dâng lên phát sóng trực tiếp số liệu, Khổng Thế Hưng đáy mắt lửa nóng, nhịn không được giơ lên một cái thỏa thuê đắc ý mỉm cười, ở thắng lợi cùng vui sướng đánh sâu vào. Dưới, hắn không có chú ý tới. Trên màn hình, chỉ có ít ỏi mấy điều làn đạn thổi qua. Nội dung phần lớn cùng tình huống hiện tại không có gì tương quan tính. Cùng như thế khổng lồ tại tuyến quan khán nhân số không chút nào tương xứng, như thế mấu chốt thời khác, ta muốn cùng đại gia cùng nhau chia sẻ, Khổng Thế Hưng che giấu không được tiếng nói chung kích động. Chậm rãi mở miệng nói, bất quá, làm hắn có chút ngoài ý muốn chính là, ở hắn những lời này xuất khẩu lúc sau, làn đạn cư nhiên trở nên càng thiếu. Hậu trường cũng không có thu được đánh thưởng. Cùng trước kia hoàn toàn không giống nhau a, chẳng lẽ là khán giả còn không có xem hiểu không? Khổng Thế Hưng thanh thanh giọng nói, giải thích nói, đại gia vẫn luôn ở ta phòng phát sóng trực tiếp cũng biết. Ta phía trước chỉ lấy tới rồi bình thường cấp che giấu đạo cụ. Mà hiện tại, khó khăn cấp bậc che giấu đạo cụ cũng tới tay, hắn một bên nói. Một bên cởi bỏ cái kia vải đỏ bao. Đem nó triển khai cấp màn hình xem, màu đỏ vải dệt tản ra. Có cái gì bạc lượng lượng đồ vật từ giữa lăn ra. Đinh, mà một tiếng rơi trên mặt đất. Nó ục ục mà lan. Chậm rãi ở Khổng Thế Hưng chân trước ngừng lại một quả tiền xu. Khổng Thế Hưng cương tại chỗ. Cơ hồ không thể tin được hai mắt của mình, cái gì? Như thế nào sẽ? Một bên một cái khác chủ bá chú ý tới hắn dị thường. Thấu tiến lên đây, Khổng ca, làm sao vậy? Khổng Thế Hưng không có trả lời. Trên mặt lộ ra kinh nghi bất định thần sắc, hắn hô hấp có chút không xong. Động tác vội vàng mà cởi bỏ một cái khác bố bao lần này. Bên trong lộ ra một quả đóng gói hoàn hảo kẹo. Giấy gói kẹo sáng lấp lánh. ở nơi tối tăm lập lòe ánh sáng nhạt, ở trước mắt có vẻ phá lệ hoang đường. Khổng Thế Hưng mặt huyết sắc tẫn cởi, lúc trước thỏa thuê đắc ý. Đắc ý rào rạt biểu tình như là ở nháy mắt bị mạt không còn một mảnh, không có khả năng, không có khả năng, không có khả năng, không có khả năng. Hắn gương mặt vặn vẹo, cơ hồ tính thượng là dữ tợn, ngón tay ở cực độ cảm xúc dao động hạ run nhẹ nhẹ. Động tác thô bạo mà đem kia chương NPC lưu lại tờ giấy kéo ra, cái kia thấu tiến lên chủ bá bị đối. Phương hoảng sợ, có chút kinh hoàng mà nhìn về phía trước mắt biểu tình khủng bố Khổng Thế Hưng. Đến tột cùng phát sinh chuyện gì? Khổng ca, ngươi đừng làm ta sợ. Nhưng là, Khổng Thế Hưng giờ phút này đã cái gì đều nghe không được, hắn đồng tử co chặt. Hàm răng cắn khanh khách vang, gắt gao mà nhìn chằm chằm trong tay tờ giấy. Ngón tay co rút nắm chặt, đem trang giấy nắm chặt ra lau lau tiếng vang tờ giấy thượng chữ viết qua loa hiên ngang. Hơi hơi nghiêng lệch, hành, cải trắng, tỏi, thịt heo, ớt cay nhớ rõ mua kem đánh răng cùng bột giặt lầu ba cửa thang lầu chỗ, không khí hơi hơi dao động. Một cái chớp mắt, thanh niên thon dài thân hình trống rỗng xuất hiện, đạo cụ. Ẩn nấp trường bào đã mất hiệu bên tai vang lên hệ thống bình thẳng nhắc nhở âm, ôn giản ngôn thân. Cái lười eo, phía trước ngụy trang ra tới chính trực cùng nhiệt huyết giờ phút này sớm đã biến mất không? Thấy, hắn đôi mắt nửa mị, thật dài lông mi buông xuống, che lấp vô hại thiển sắc trong mắt, khóe môi mang theo một chút độ cung, cũng không bén nhọn, ngược lại có vẻ tản mạn ngả ngớn. Bất cần đời, không tồi, còn rất thuận lợi, từ đem lầu 4 vận tác cơ chế từ cái kia chủ bá trong miệng. Bộ ra bắt đầu, ôn giản ngôn liền bắt đầu kế hoạch hết thảy, cho dù ở cùng Tô Thành nói chuyện khi... Hắn ở trong lòng cũng như cũ đâu vào đấy mà tính toán thời gian trôi đi, toàn bộ trong quá trình. Ôn giản ngôn thuần thục mà nắm giữ nói chuyện tiến độ. Thao tác chỉnh tràng đối thoại nhanh chậm. Hết thảy chỉ vì cuối cùng kia một khắc rạng sáng một giờ, tiếng chuông vang lên. Ở mọi người lực chú ý bị hấp dẫn nháy mắt. Ôn giản ngôn thành thạo mà dùng chính mình trong túi tiểu ngoạn ý nhi đem vải đỏ trung đạo cụ đổi. Mới, loại này treo đầu dê bán thịt chó xiếc hắn đã sớm thục không thể lại thục. Cho dù nhắm hai mắt đều có thể thành thạo thao tác. Trên tay về điểm này tiểu thương căn bản vô pháp ảnh hưởng, mà cuối cùng một bước nhất mấu chốt, làm. Lừa gạt sư, có thể hay không đem đồ vật lừa tới tay là tiếp theo. Lừa xong lúc sau còn có thể toàn thân mà lui mới là trọng điểm, ôn giản ngôn từ lúc bắt đầu liền. Không chuẩn bị lại hồi 408, cái kia phòng thật sự là quá mức nguy hiểm. Kia mặt gương vẫn là việc nhỏ. Trong gương kia mặt hư ảnh cho hắn uy hiếp cảm thật sự là quá nặng. Ôn giản ngôn thật sự không nghĩ tái kiến hắn một lần, vô luận bên trong có cái gì manh mối. Đối ôn giản ngôn tới nói, đều không có hắn mạng nhỏ quan trọng, đánh bạc mệnh lui tới nguy hiểm nhất địa phương sớm. Liền vì được đến càng nhiều tích phân. Càng nhiều đạo cụ, giải khóa càng nhiều thăm dò độ. Quá khôi hài, loại này lỗ vốn sinh ý ôn giản ngôn cũng sẽ không làm, cho nên. Hắn quát bảo ngưng lại Tô Thành bởi vì trong tay hắn cầm đèn pin, nguồn sáng nhân người nắm giữ nỗi. Lòng không xong mà đong đưa. Vô pháp đem hành lang cuối hoàn toàn chiếu sáng lên. Mượn dùng cái này thị giác manh khu. Ôn giản ngôn lại cố tình chế tạo ra rõ ràng. Càng lúc càng xa tiếng bước chân, bất quá. Sắp tới đem một bước bước vào 408 trước. Hắn kích hoạt rồi chính mình ở hệ thống cửa hàng chung mua sắm đạo cụ. Ẩn nấp trường bào, cái kia chủ bá cấp ra tin tức thời điểm hẳn là không có giả dối, ôn giản ngôn ở. Phương diện này nhưng xem như chuyên gia. Liếc mắt một cái là có thể nhìn ra đối phương có hay không nói dối, nếu nói như vậy. Kia hắn ở 12 giờ chỉnh thời điểm hẳn là hoàn toàn có thể rời đi. Nhưng là lại bởi vì quỷ đánh tường không thể không đi vào 408 nếu hệ thống cửa hàng giới thiệu. Không có trộn lẫn thủy nói. Kia chính mình hơi thở hẳn là có thể hoàn toàn biến mất. Cho dù kia mặt gương muốn trò cũ trọng thi. Phá hư xuống lầu quy tắc. Lợi dụng quỷ đánh tường đem hắn kéo ở lầu 4 thực hiển nhiên. Này nhất chiêu hiệu quả, ở tất cả mọi người cho rằng ôn giản ngôn bước vào 408 khi hắn bản nhân chính mượn dùng đạo cụ mang đến ẩn thân hiệu quả. Lặng yên không một tiếng động mà lướt qua mọi người, dùng tốc độ nhanh nhất lao xuống lâu. Hoàn mỹ khai lưu, thanh niên khóe môi hơi trọn, đem kia cái lừa tới đạo cụ vứt khởi lại tiếp được. Tâm tình cực hảo mà thổi tiếng huýt sáo, nhìn qua có vài phần cùng tuổi không hợp thiên chân bất hảo. 789.326 QWK phòng phát sóng trực tiếp nội. Đề tài bất chi bất giác đã xảy ra check đi, spam nội dung từ chủ bá NB biến thành lão bà hảo mỹ, cầu kẻ lừa đảo, mau thu liễm một chút người không chỗ phóng thích mị lực. Không cần lại từ ta nơi này lừa tiền lạp. Đánh thưởng tích phân 100, ôn giản ngôn về phía trước đi đến, tư tư. Đúng lúc này, đỉnh đầu ánh đèn lập lòe hai hạ, phát ra chói tai điện lưu thanh, hắn nao nao. Theo bản năng mà dừng lại bước chân, ôn giản ngôn cẩn thận mà nhìn quanh bốn phía, hành lang nội. Không có một bóng người, không có tiếng bước chân, cũng không có quen thuộc ngâm nga thanh chủ bá không có đuổi theo. Lão yêu bà cũng không ở phụ cận, bên tai là một mảnh hư vô tĩnh mịch. Chỉ có thể nghe được chính mình đều đều tiếng hít thở, nhưng là không biết vì cái gì. Ôn giản ngôn chính là cảm thấy có một cổ hàn ý chậm rãi bò lên trên chính mình sống lưng, tư tư. Ánh đèn lúc sáng lúc tối. Lúc sáng lúc tối. Phảng phất nào đó bất tường dấu hiệu, ánh sáng tối sầm đi xuống. Chờ lại sáng lên khi... Vừa rồi còn không có một bóng người hành lang chung. Đột ngột mà xuất hiện người thứ hai thân ảnh. Người nọ buông xuống đầu. Thẳng tắp mà đứng ở ánh đèn dưới, ôn giản ngôn thấy không rõ lắm hắn mặt. Nhưng là, hắn rõ ràng mà nhớ rõ đối phương hiện tại ăn mặc này thân quần áo, đây là. Cái kia đi theo Khổng Thế Hưng bên người chủ bá. Nếu thật là truy lại đây chủ bá nói. Cho dù bị chảo bao ôn giản ngôn cũng không quá lo lắng. Cùng lắm thì lại lừa dối một lần thôi, nhưng là người này trên người không khí không đúng lắm, không biết vì cái gì. Từ nhìn thấy người này đệ nhất mặt khởi, ôn giản ngôn liền cảm thấy có chút sờn tóc gáy, Trình Hoa Toàn chậm rãi ngẩng đầu. Lộ ra một trương trắng bệch gương mặt, trên mặt hắn làn da nhăn bèo nhèo. Ngũ quan cũng lệch vị trí, nhìn qua mơ hồ mà vặn vẹo. Ở tối tăm ánh đèn hạ có vẻ phá lệ đáng sợ, hắn mỉm cười, tư tư, ánh đèn lập lòe, giây tiếp theo. Kia trương nhân loại gương mặt biến mất, đầu thượng chỉ còn lại có một trương giống như nóng chảy. Sáp mặt nạ, ngũ quan đường cong đơn giản, tròng mắt đen nhánh quỷ dị, khóe miệng độ cung liên tục dơ lên, càng lúc càng lớn, hình thành một cái đáng sợ mà kinh tủng gương mặt tươi cười, đúng là kia chỉ ở dưới giường cùng hắn. Đối diện, còn đuổi theo hắn chạy ba tầng lâu quỷ, đồng thời cũng là ôn giản ngôn trong miệng, muội muội cùng. Với hắn trong túi gương mặt kia chủ nhân, ôn giản ngôn. Ngoặc kép, người nói người kêu từ ôn, từ viện đầu chuyển động. Cổ phát ra lệnh người hàm răng lên men khanh khách cọ sát thanh. Khóe miệng tươi cười kéo đại. Một đôi mắt trâu gắt gao mà nhìn chằm chằm trước mắt thanh niên. Âm u ác ý từ nàng trên người phóng xuất ra tới. Là ca ca ta, ôn giản ngôn, ngoặc kép, cứu mạng, hết chương.